Chương 329, đào rau xanh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đi trở về à, phụ cận đây rất nhiều thứ, chúng ta đều mua xong. Quách Phù lập tức xoay người, các nàng dọc theo trở về phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo a. Quách Phù cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi một ngày không đi toàn chân giáo, ngươi cả người đều khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta rất nghĩ đến toàn chân giáo đi xem một chút. Quách Phù thấp giọng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo, sau đó, Lâm Thiên Diêu phát hiện toàn chân giáo vô cùng an tĩnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi đều làm cái gì đấy. Thoại âm rơi xuống, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là Lâm Thiếu Hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta nghĩ ngươi khẳng định luyện công hả. Doãn Chí Bình cười nói, đúng à, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ đoán, ngươi xem như là nói đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Doãn Chí Bình, ta muốn thử xem võ công của ngươi, ngươi đánh một chút đi. Doãn Chí Bình vừa mới bắt đầu từ chối, thế nhưng hắn phát hiện Lâm Thiên Diêu rất muốn nhìn, vì vậy, hắn cười nói, đi, hôm nay vừa lúc chúng ta vui vẻ, vậy chúng ta đối luyện một phen a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình đi tới một mảnh đất trống, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta bắt đầu đi. Doãn Chí Bình cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh phát công a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức vận lên hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, hắn hướng phía Doãn Chí Bình quanh thân đánh tới, làm bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Doãn Chí Bình nhìn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu, ngươi cái này chiêu pháp lợi hại như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, những thứ này tính là gì, ta đã nói với ngươi, ta còn có càng lợi hại thủ đoạn, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta muốn bảo tồn thể lực. Doãn Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Lúc này, Quách Phù đi tới trước mặt nhìn một chút, rất nhanh, nàng ngồi xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình đánh hơn 80 cái hiệp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Doãn Chí Bình, ta xem như vậy đi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, các ngươi biết không, các ngươi đã đánh một giờ, lẽ nào các ngươi không biết mệt sao. Lâm Thiên Diêu cười nói, mệt cái gì, ta cảm thấy tốt. Doãn Chí Bình thấp giọng nói như thế, làm võ công của các ngươi đạt được nhất định tầng thứ thời điểm, các ngươi sẽ quên mệt nhọc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, nếu như ta cùng người khác đối luyện lời nói, ta chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi nghĩ kéo dài luyện công thời gian, ngươi nhất định phải đem lực lượng của chính mình tăng lên, ta biết những lời này, ta đã nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng chúng nó quả thực rất hữu dụng. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, a, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem những đề tài này sau này hay nói a, chúng ta nói nhiều lắm cũng không còn ý tứ. Quách Phù cười nói, không sai, ta xem chúng ta đến trong rừng xem một chút đi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, sau đó bọn họ chứng kiến đầy đất rau xanh, vì vậy, bọn họ muốn hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này rau xanh khẳng định rất đẹp, ta hiện tại chỉ nhìn xem màu sắc của bọn họ, ta liền biết. Doãn Chí Bình nghe xong lớn tiếng nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh tìm một bát tô, chúng ta tất cả đều nấu một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng tìm tới bát tô, sau đó, nàng rót rất nhiều thủy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra chúng ta hôm nay muốn ăn non nê, chúng ta muốn hảo hảo thưởng thức. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã sớm không kịp đợi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này rau dưa, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem còn dư lại món ngon tất cả đều bọc lại, chúng ta để các đệ tử cũng ăn một ít ta. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi qua đi. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra khỏi lâm tử, rất nhanh, bọn họ đem các đệ tử đều gọi qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi ăn mau đi a, ta nghĩ các ngươi sẽ rất thích. Các đệ tử nghe xong cười nói, tốt, vậy cảm ơn các ngươi. Vì vậy, bọn họ từng nốn ăn, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thật không nghĩ tới các ngươi cũng cực kỳ thích ăn. Những đệ tử kia mỉm cười nói, dĩ nhiên, tốt như vậy mỹ thực, chúng ta tại sao sẽ buông tha. Mà từng làm nửa giờ, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem các ngươi đưa chúng nó đều thu thập một chút ra những đệ tử kia gật đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền thu thập, làm qua nửa giờ, bọn họ đều thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi hẳn là tiếp tục luyện công, các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào, cái này luyện công, các ngươi không có chút nào có thể làm lỡ, bằng không, thân thể của các ngươi nhất định sẽ ra vấn đề. Các đệ tử nghe xong đều minh bạch, sau đó, bọn họ lần nữa luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài, sau đó, bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, chúng ta đang chờ ngươi. Lý Mạc Sầu nghe xong lớn tiếng nói, hai anh, vậy chúng ta hãy chờ xem. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Lý Mạc Sầu đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Cuối cùng, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nhìn ngươi võ công lại cao cường, ta không thể không bội phục ngươi.